One Piece, ta là Yaki. Chương 119, 119, thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phố buôn bán, thành phố Water Seven, nước rất trong lành, thành phố cũng chỉnh tề, ngăn nắp và xinh đẹp. Robin vừa đi bộ trên phố buôn bán vừa nói. Bên cạnh nàng lúc này là Chopper, cũng hiếu kỳ không kém, ánh mắt nhìn khắp tứ phía. Ô chị Robin, bên kia, cửa hàng kia bán toàn mặt nạ. Chopper thấy một cửa hàng treo toàn mặt nạ thì hiếu kỳ nói. Nghe nói đi tàu lửa có thể đến đảo San Fando đấy. Nơi đó đang có lễ hội hóa trang thì phải. Robin cười nói. Sao chị biết hay thế? Chopper hiếu kỳ nói. Nãy giờ hắn không thấy Robin nói chuyện với bất kỳ người nào. Thế mà có thể biết những chuyện này. Đấy là một thói quen. Từ nhỏ tôi đã có thể dựa vào nét mặt người khác và môi của họ để đoán họ đang nói gì. Robin quay sang nhìn Chopper cười nói. Chị giỏi quá. Chopper nghe thế thì kinh ngạc đến toát mồ hôi. Hắn cảm thấy chị Robin rất thần bí nhưng đến mức này thì đúng là đáng sợ. Bên kia có tiệm sách kia. Robin chỉ vào một tiệm sách bên đường nói. Thật sao? Chị, vào xem được không? Chopper nghe thế thì phóng về trước cửa tiệm quay lại hỏi Robin. Tất nhiên, thấy tốc độ của Chopper cực nhanh khi nghe đến sách thì Robin cười khổ nói. Chưa đợi Robin bắt kịp, Chopper đã tiến vào trong tiệm sách. Robin thấy thế thì nhanh chân vội đuổi theo nhưng đúng lúc này. Một người mặc trang phục lễ hội hóa trang đi ngang qua người nàng nói nhỏ. Tôi là CP9. Sau khi nghe thấy câu này, Robin đứng sững lại tại chỗ. Trên mặt xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ, chảy dài trên má. Chopper vừa vào tiệm sách quan sát một lúc thì không thấy Robin vào theo. Nó vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm thân ảnh của Robin. Chỉ tiếc thân ảnh Robin đã không thấy đâu nữa. Chị Robin, thuyền Going Merry không cách nào sửa lại được. Tại sao? Luffy nhìn thợ đóng thuyền phía trước hét lớn. Các ông không phải thợ đóng thuyền rất giỏi sao? Chúng tôi có tiền. Không, cậu nghĩ sai rồi. Không liên quan đến tiền bạc. Dù các anh có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể sửa chữa được chiếc thuyền ấy được. Một thợ sửa thuyền cao ráo với một cái mũi dài như của Usopp nhưng lại có hình vuông nói. Người thợ sửa thuyền này được mọi người ở đây gọi là Kaka. Một thợ mộc lành nghề. Kaka là một thợ sửa thuyền nhưng lại rất mạnh. Có thể nhẹ nhàng di chuyển rất nhanh trên các mái nhà. Thậm chí là nhảy xuống từ vách đá dựng đứng cao một cách dễ dàng. Người ta còn mệnh danh anh là gió. Nửa tiếng trước, nhóm Luffy, Usopp và Nami sau khi quy đổi vàng thành tiền. Bọn họ đã đến thẳng nơi đóng tàu. Dựa vào lá thư của bà Kokora để được gặp trước ông Kebuk. Trong lúc đó, người tiếp đón nhóm Luffy là Kaka. Biết được bọn họ đến sửa thuyền. Hắn chỉ mất 10 phút từ trung tâm thành phố. Đến nơi thuyền Going Merry đậu. Sau khi trở lại, nhóm Luffy nhận được một tin tức cực sốc. Đó là thuyền Going Merry không thể sửa. Vì điều đó mà Luffy nãy giờ lại kích động đến như vậy. Có điều, tất cả mọi người lại không chú ý, Usopp lại không có ở đây. Kaka chậm rãi nhìn Luffy và Nami nói tiếp. Không thể tin được, với chiếc thuyền hư hại nghiêm trọng như vậy lại có thể đưa các vị đến đây. Riêng chuyện này đã làm tôi rất khâm phục. Ý anh là gì? Thuyền Going Merry bị gì? Nami lo lắng nhìn Kaka hỏi. Cô bé, cô biết xương sống con rồng không? Kaka nhìn Nami hỏi. Là thanh đà dưới đáy thuyền phải không? Nami nói. Đúng, đó là cây đà quan trọng nhất trên một chiếc thuyền. Nó nằm từ đầu thuyền đến cuối thuyền. Để giữ vững cả chiếc thuyền. Việc đầu tiên khi đóng một chiếc thuyền là đặt cây đà ấy. Gỗ mạn thuyền, gỗ bong thuyền hay là bất cứ thứ gỗ gì đều lấy cây đà ấy làm trung tâm. Mới có thể kết hợp chặt chẽ với nhau. Lúc đó, mới tạo ra được một chiếc thuyền. Người lên tiếng là một trung niên hút thuốc xì gà. Người này được gọi là Polly. Thợ cột buồm. Polly nổi bật với kỹ thuật điều khiển dây. Polly thở ra một hơi thuốc xì gà rồi nói tiếp. Xương sống con rồng là sinh mệnh của một chiếc thuyền. Khi nó bị tổn hại nghiêm trọng thì không thể nào thay thế được. Vì nếu thay nó thì khác gì đóng mới một chiếc thuyền. Cho nên, không ai sửa được nó. Thuyền của các cậu đã biến thành một đống gỗ đang mục nát. Ông đừng nói quá đáng như vậy. Nami nghe thế thì có chút giận giận nói. Không Nami, anh ta nói đúng đấy. Đúng lúc này, một giọng nói từ sau lưng Nami và Luffy phát ra khiến cả hai vô cùng kinh ngạc. Vừa quay đầu thì bọn họ liền nhận ra đó là Yaki. Không biết từ lúc nào, hắn đã ở đó. Yaki, cậu ở đây từ lúc nào? Nami kinh ngạc hỏi, tớ đến từ lúc nãy. Chỉ là các cậu không để ý mà thôi. Không chỉ Luffy và Nami kinh ngạc mà đến Kaka, Polly và một người đàn ông trên vai mang theo một con bồ câu khi thấy Yaki cũng rất kinh ngạc. Nói thật, nếu bọn hắn không ngồi đối diện với Luffy, nhìn thấy Yaki lúc nãy tiến lại gần thì đúng là trong cảm nhận của bọn hắn, người này hoàn toàn không tồn tại. Vậy thì, đóng một chiếc mới cho chúng tôi đi. Đóng một chiếc giống đúc chiếc của chúng tôi. Yaki đi đến bên cạnh Nami và Luffy, tìm một khúc gỗ ngồi xuống. Vừa ngồi xuống đã nghe Luffy nói. Chuyện đó cũng không thể được. Cúc, cu, Yaki kinh ngạc người vừa mới lên tiếng. Người này chính là người đàn ông trên vai có một con chim bồ câu. Người này được mọi người gọi là Luchi. Thợ cưa kiêm thợ đóng đinh Rob Luchi. Trên vai lão là con chim bồ câu của hắn. Được gọi là Hattori. Đáng kinh ngạc là tiếng nói lại từ con chim bồ câu phát ra. Hành động và biểu cảm của nó khá là tương đồng với người thợ được gọi là Luchi kia. Tuy chúng tôi có thể đóng cho các anh một chiếc thuyền tương tự nhưng khắt khe mà nói thì không ai có thể tạo ra một chiếc thuyền giống y chang như thế. Trên đời này, không thể tồn tại hai chiếc thuyền giống y chang nhau. Nói vậy nghĩa là sao? Nami hỏi. Ý của anh ta là trên đời này không thể nào tồn tại một con thuyền giống hệt con thuyền Going Merry. Mỗi con thuyền đều độc nhất vô nhị. Từ kích cỡ, đường nét, loại gỗ ách, dù có sử dụng bản thiết kế giống nhau cũng vô pháp tạo ra một chiếc thuyền y chang nhau. Mà người nhận rõ điều đó chính là chúng ta. Người đang đi trên con thuyền đó. Xem nó là đồng bạn của mình. Yaki trầm mặt nói. Nghe Yaki nói. Còn bồ câu Hattori cùng với các thợ đóng thuyền khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Yaki. Từ đầu cậu đã biết rồi sao? Nami và Luffy cùng lúc quay sang hỏi Yaki. Yaki gật đầu nhìn hai người bọn họ. Buồn bã nói. Từ lúc ở đảo trên trời, tớ đã nhận ra. Tớ đã bỏ thời gian tìm hiểu về thuyền Going Merry. Nó là một loại thuyền kiểu caravel cũ. Đại hải trình là nơi mà một chiếc thuyền như vậy sẽ không thể tồn tại lâu. Going Merry đã đưa chúng ta đi đủ xa. Không nên ép cậu ấy nữa. Nhưng tớ không muốn đổi thuyền. Luffy giữ chặt nắm đấm nói, cách chương.